Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, phiên ngoại, 07 đáng thương chiến mã quân, Mai Tử Nghiên cùng Viêm Tử Phồn một người một kiện, đều là đường thời hướng hệ thống trao đổi tới. Bọn họ thật vất vả được đến như vậy hoàn mỹ hai cái người thừa kế. Tự nhiên đối bọn họ bảo bối khẩn, tất cả mọi người có thể chịu ủy khuất. Hắn hai cái bảo bối nhi tử không thể chịu ủy khuất. Cho nên bên người xuyên giữ ấm y, áo bông, ngực chờ vật, đều là đường thời dùng năng lượng thạch đổi lấy, thậm chí. Bọn họ hai cái tiểu gia hỏa mỗi người còn có một bộ tuyết sơn trang phục leo núi. Phi thường rắn chắc, phi thường giữ ấm, bọn họ chỉ cần ra cửa, đêm này đó đều mặc vào, bên ngoài lại bọc lên một tầng thật dày da thảo. Căn bản một chút cũng không ra phong, hơn nữa hài tử tính nóng đại, cũng không sợ lạnh, cho nên bọn họ mới có thể không sợ phong tuyết, cũng nghĩ ra đi chơi chơi, thật sự là hôm nay được đến lễ vật quá nhiều. Bọn họ không chỉ có muốn kỵ cưỡi ngựa, còn muốn mang bọn họ từng người bí bạc máy móc ấu long đi ra ngoài phóng thông khí. Này hai chỉ bí bạc máy móc ấu long, Long Miên đã vì bọn họ nhận chủ. Về sau chúng nó chỉ biết chịu khống với Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên. Lấy bọn họ áo pháp chi lực vì điều khiển lực, chỉ biết nghe theo bọn họ hai người mệnh lệnh, bọn họ hôm nay được đến như thế uy phong tọa kỵ. Đáng yêu cường đại sủng vật, còn có uy lực kinh người mà hộ thân pháp lực thủy tinh cầu. Như thế nào có thể không cho bọn họ hưng phấn? Huống chi, này phụ cận căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm. Duy nhất muốn lo lắng chính là thời tiết tương đối rét lạnh. Nhưng là bọn họ lại có đường thời vì bọn họ chuẩn bị miên phục. Liên điểm này bất lợi nhân tố cũng bài trừ. Bọn họ căn bản không có lý do không ra đi chơi, nhìn hai cái đầy mặt chờ mong hài tử. Đường thời có điểm do dự, làm sao vậy? Viêm tự đối đường thời do dự có điểm khó hiểu. Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên lại không phải lần đầu tiên ở phong tuyết thiên đi ra ngoài chơi. Huống chi, bọn họ hai cái tiểu gia hỏa ở không gặp được bọn họ hai người thời điểm. Trực tiếp chính là ở tại trong sơn động, như vậy đều có thể sống. Hiện giờ ăn mặc như vậy ấm áp quần áo, còn có cái gì nhưng lo lắng. Đường thời lắc đầu, không có gì, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều đi, các ngươi có thể đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Không cần đãi ở bên ngoài quá dài thời gian, cũng không cần đi xa. Minh bạch sao? Đường thời công đạo nói hai cái tiểu gia hỏa lập tức lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Sôi nổi gật đầu nói đã biết, đi hướng bị cẩn thận bày biện ở phòng khách trên bàn đá bí bạc máy móc ấu long trước mặt. Hai cái tiểu gia hỏa, phân biệt đem tay ấn ở bí bạc máy móc ấu long thân thể phía trên. Truyền đi vào áo pháp chi lực. Thẳng đến bí bạc máy móc ấu long đôi mắt sáng lên tới lúc sau. Bọn họ mới thu hồi tay, xoay người chạy hướng cửa. Nắm lên chính mình trường mau ra thảo áo choàng khóa lại trên người. Lại đem mũ mang lên, bao tay mang hảo, hai cái tiểu gia hỏa một người một bên, dùng sức kéo ra rèm cửa. Hưng phấn nói, tiểu bạc, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi. Bày biện ở trên bàn đá hai chỉ bí bạc máy móc ấu long. Đột nhiên, xoát một chút mở ra hai cánh. Hai chỉ nghé con lớn nhỏ bí bạc máy móc ấu long. Uyển chuyển nhẹ nhàng cất cánh. Ở phòng khách lượn vòng một vòng. Rơi chậm lại độ cao. Nghiêng thân mình từ cửa bay đi ra ngoài. Hai chỉ bí bạc máy móc ấu long bay ra đi lúc sau. Cũng không có lập tức bay đi. Mà là một bên một con. Kích động cánh đi theo Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên bên người. Phi thường chi kỳ đảm đương tiểu sủng vật chức trách, hai cái tiểu gia hỏa hoan hô một tiếng, bị bao vây cùng hai luồng cầu giống nhau, bước chân ngắn nhỏ hướng tới tọa kỵ nơi thạch ốc chạy tới, thạch ốc. Hiện tại không khí phi thường khẩn trương, hai chỉ mới tới phi thiên chiến mã cùng mãnh liệt chiến mã. Bị xích dực long nhe răng trợn mắt đuổi tới góc tường đi. Không được chúng nó chiếm dụng chính mình địa bàn. Xích Dực Long chính mình còn lại là phi thường bá đạo ghé vào, đường ranh giới thượng. không được hai chỉ chiến mã vượt giới một bước, hai chỉ chiến mã vô cùng đáng thương kẹp chặt mã chân. Chặt lại đuôi ngựa, thu nạp cánh xúc ở góc tường. Chỉ cần hơi có lơi lỏng, cái đuôi mau thổi qua đường ranh giới. Nghênh đón tuyệt đối là, băng, một thanh âm vang lên, đó là xích rực long thô tráng cái đuôi trừu ở. Mông ngựa thượng thanh âm, đáng thương chiến mã, bị trừu trên mông từng đạo dấu vết, lại không dám ra tiếng. Chỉ có thể càng thêm nỗ lực kẹp chặt mã chân, buộc chặt đuôi ngựa mau, ngàn vạn không cần lại thổi qua đường ranh giới đi. Bằng không khẳng định còn phải ai trừu. Long tộc từ trước đến nay áp đảo sở hữu sinh vật đỉnh núi. Mặc kệ là cái gì huyết mạch long tộc, đều là mặt khác sinh vật sợ hãi đối tượng, huống chi là giống xích rực long loại này huyết mạch thuần tịnh chủng loại. Nó hiện tại còn ở vào ấu niên kỳ, còn không có lớn lên, chờ đến nó thành niên, cái đầu còn không biết có bao nhiêu đại. Xích rực long từ trước đến nay bá đạo quán. Nơi nào có thể chịu đựng có mặt khác xúc sinh cùng nó chia sẻ cùng cái nơi. Huống chi cái này nơi, còn có nó tức phụ nhi, tuyết sắc Griffin, ở, nơi nào có thể chịu đựng có mặt khác giống được tồn tại. Cần thiết đuổi ra đi. Bất quá, xích rực long sẽ không minh dám chúng nó đi ra ngoài. Nó chính là biết, này hai chỉ xuẩn mã là tiểu thiếu gia tọa kỵ, nếu đem chúng nó đuổi ra đi. Tiểu thiếu gia khẳng định sẽ thương tâm, sau đó đến chủ nhân nơi đó cáo nó một trạng, kia nó liền thảm, nó chịu đói là tiểu, vạn nhất bị đói nó tức phụ nhi nhưng làm sao bây giờ. Cho nên xích rực long nghĩ ra cái này tổn hại chiêu. Buộc hai chỉ xuẩn mã chính mình đi ra ngoài, cũng không phải là nó đuổi ra ngoài, tọa kỵ thạch ốc. Nhập khẩu tương đối rộng mở. Tuy rằng có môn, nhưng là tổng hội có gió thổi tiến vào, hay chỉ chiến mã mặc kệ cỡ nào nỗ lực kẹp chặt cái đuôi. Chỉ cần có phong, đuôi ngựa thượng mau tổng hội có mấy cây thổi qua đường ranh giới. Thật sự là xích rực long quá tổn hại, nó đem đường ranh giới họa ở hai chỉ chiến mã sau chân bên cạnh chỗ. Cứ như vậy, mông ngựa liền lộ ở đường ranh giới ở ngoài, vừa mới bắt đầu. Chiến mã bị buộc đến sau chân buộc lòng phải trước duỗi. Chúng nó nghĩ, chỉ cần sau chân không dẫm đến đường ranh giới tổng được rồi đi. Nhưng là, chúng nó mới vừa nghĩ như vậy, hai chỉ mượt mà cường kiện mông ngựa thượng đã bị tàn nhẫn trừ vài cái. Hơn nữa một chút so một chút tàn nhẫn, rất có tiết tấu, bạch bạch bạch vang cái không ngừng. Hai chỉ chiến mã ăn mười mấy hạ trừ. Mới rốt cuộc phản ứng lại đây, nguyên lai không chỉ là đường ranh giới không thể dẫm, hơn nữa là liền đường ranh giới phía trên không gian cũng không thể vượt qua. Bằng không phải ai trừu, hay chỉ chiến mã bị trừu đến nóng này. Nỗ lực chặt lại mông, tưởng đem mượt mà đại mông xúc tiến đường ranh giới trong vòng. Chính là, nỗ lực nửa ngày đều làm không được, bạch bạch lại ăn vài cái trừu. Xích rực long thái độ bãi tại nơi này, chỉ cần có vượt qua đường ranh giới, nó liền không ngừng trừu, quất thẳng tới đến chúng nó không dám càng tuyến mới thôi, chiến mã khổ bức hề hề thẳng mắng chính. Mình mông sinh lớn, cuối cùng đành phải đem ngựa đầu đảo ngược, làm thân thể đi phía trước thượng một chút, lúc này mới đem mông dịch đến đường ranh giới trong vòng. Nhưng là cứ như vậy. Hai chỉ chiến mã đầu ngựa không thể hướng phía trước, chỉ có thể ninh cổ sau này câu. Thật sự là phía trước chính là tường đá, một chút địa phương cũng không có. Cho dù như vậy, xích rực long đại gia cũng không buông tha chúng nó. Liền cái đuôi thượng mã mau thổi qua đi, cũng muốn bị đánh nguyên bản liền mượt mà cường kiện mông ngựa. Thẳng bị trừu lớn một vòng, sưng, tiếp tục như vậy đi xuống. Liên tính đem ngựa đầu ninh đến phía sau, mông cũng muốn vượt qua đường ranh giới. Hết chương.